10 ngón tay cong cong, một đốm lửa tách ra giữa không trung, sinh trưởng với tốc độ kinh người, cực kỳ rực rỡ. Đốm lửa này lơ lửng giữa không trung như đom đóm mùa hè trên bờ ruộng, như mộng như ảo, đom đóm vây quanh Đường Thiên, lúc này không có chút sát ý, bình tĩnh tới mức kỳ lạ. Rất nhiều người đã sớm nghe nói võ kỹ mảnh nam tinh xảo hoa mỹ, lúc này tận mắt chứng kiến, ai nấy há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ. Trường kiếm của Cung Thành hoàn toàn xuất vỏ, Đường Thiên lúc này mới nhìn rõ, trường kiếm của gã là do vô số con sâu nhỏ bé trong suốt tụ lại mà thành. Trường kiếm của Cung Thành rung lên, thanh kiếm hóa thành một cơn mưa côn trùng, mang theo tiếng sàn sạt sởn cả tóc gáy đánh về phía Đường Thiên. Đường Thiên ánh mắt nghiêm nghị, nhẹ nhàng vung tay, đom đóm đầy trời bay về phía cơn mưa côn trùng.